Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 381. Phượng Quy đối Đỗ Hành nói, ta phát hiện, mà trứng chấm ớt cay cũng hảo mỹ vị, ớt cay quả nhiên là vạn năng đi. Đỗ Hành sửng sốt một chút, mà trứng. Phượng Quy nơi nào tới mà trứng. Hắn trong lòng tức khắc nổi lên một trận không quá tốt đẹp ý tưởng, quả nhiên chờ hắn quay đầu lại thời điểm, chỉ thấy Phượng Quy bọn họ đứng ở bếp lò bên cạnh. Bọn họ chiếc đũa thượng đều kẹp một khối khoai tây đã nấu mềm lạng. Đỗ Hành vẻ mặt huyết, ta đã quên thời gian. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ đem khoai tây nấu đến đoạn sinh, kết quả vội vàng tạt con cua liền quên mất. Sau đó đã bị Phượng Quy bọn họ phát hiện. Đỗ Hành khoai tây đã không có. Đỗ Hành phi thường bất đắc dĩ, đó là cuối cùng mấy cái khoai tây. Phượng Quy khẽ cười một tiếng, lừa quỷ đâu. Ta hôm qua mới nhìn đến ngươi loại không ít, yêu cầu ta giúp ngươi ủ chín một chút sao? Đỗ Hành kiên trì chính mình nguyên tắc, không có trải qua ánh mặt trời mưa móc khoai tây là không có linh hồn. Phượng Quy bình tĩnh không thôi, kia tiếu tiếu phía trước ăn như vậy nhiều không có linh hồn khoai lát, không cũng hảo hảo. Đỗ Hành hoàn bại, hắn chỉ có thể nhận mệnh đi ủ chín khoai tây. Không trong chốc lát hắn cầm một rổ đại khoai tây ra tới. Hắn ai oán nói, ta khoai tây mà không hoàn chỉnh. Liền tính mặt sau trồng lại khoai tây, cùng mặt khác khoai tây đều không phải cùng phê, mặt khác khoai tây sẽ chê cười chúng nó. Khoai tây đi ra cắt thành đại khối, Đỗ Hành đem chúng nó ngã vào nước lạnh trung, lúc này đây hắn muốn xem hảo, không bao giờ có thể làm này nhóm người cầm nấu tốt khoai tây chấm ớt cay ăn. Khoai tây khối nấu thượng hai ngọn trà công phu là có thể đoạn sinh, Đỗ Hành xem trọng bếp lò, chờ thời gian vừa đến liền đem chúng nó vớt lên đặt ở mâm trung. Chờ đợi thời gian, hắn còn thuận tay đem con mực cắt hoa đao, đem đại tôm đi tôm tuyến cắt tôm thương. Chờ hắn đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều xử lý xong lúc sau, trong nồi chân gà cũng hầm nấu đến mềm lạng. Mới vừa rồi chiên quá con cua trong nồi, Đỗ Hành để lại đế du. Đáy nồi ném vào hành đoạn gừng băm cùng chục nứt củ tỏi bạo hương lúc sau, hắn lấy ra một phen ớt khô cùng hoa khô ớt ném vào trong nồi, sau đó còn đào thượng hai đại muỗng tương hột ngã vào trong nồi. Trong nồi tức khắc liền hồng diễm diễm một mảnh, Cảnh Nam lại bắt đầu nhắc mãi, a, hảo cay hảo cay. Đỗ Hành nhiều lần bảo đảm, không cay, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Cảnh Nam tiếp tục nhắc mãi, a, ngươi thiếu phóng điểm cay. Đỗ Hành không có biện pháp, hắn chỉ có thể tế ra tiểu ngọc, làm Cảnh Nam an tĩnh một chút. Huyền Ngự nhìn Cảnh Nam, ngươi là chính mình câm miệng vẫn là yêu cầu ta hỗ trợ. Kê lô. Cảnh Nam híp híp mũi nhào vào Phượng Quy trong lòng ngực, không có thiên lý a, khi dễ hồ ly a. Nhưng mà lần này Phượng Quy không có biện pháp cùng Cảnh Nam đứng ở mặt trận thống nhất thượng, Phượng Quy ngửi ngửi, ta cảm thấy xác thật không cay. Tam đại yêu thần bên trong xuất hiện phân liệt, mắt thấy muốn giang đi lên. Đỗ Hành chạy nhanh hạ vào hắn đã sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Hắn đem nấu tốt chân gà đẩy vào trong nồi tiếp tục phiên xào, sau đó còn gia nhập đoạn sinh khoai tây. Chờ đến khoai tây cùng chân gà nhuộm màu lúc sau, hắn lấy ra mới vừa rồi nấu chân gà canh. Nước canh thoáng vượt qua chân gà cùng khoai tây sau, Đỗ Hành ở trong nồi để vào một phen đường phèn. Ngay sau đó, hắn đem xử lý tốt con cua đặt ở canh trung hầm nấu. Ở con cua bên cạnh khe hở trung, hắn còn khoảng cách cắm châm phóng thượng chém thành khối đậu hũ. Ùng ục mạo phao thanh nghe vào trong tai chính là một loại hưởng thụ, nghe trong nồi tràn ngập ra tới hương vị tươi ngon. Đây là một loại vô thượng cảm giác thành tựu. Chờ đến trong nồi nước canh giảm phân nửa, Đỗ Hành để vào dư lại nguyên liệu nấu ăn. Dư lại nguyên liệu nấu ăn thoáng xào chế là có thể thục, quá mức nấu nướng ngược lại sẽ làm chúng nó mất đi vốn dĩ hương vị. Nửa chén trà nhỏ lúc sau, Đỗ Hành ở trong nồi rải vào đại lượng tiêu xay cùng một phen mè trắng, thoáng phiên xào lúc sau hắn lấy ra trong nhà lớn nhất bồn, thịt cua nấu ra nồi lạp. Thịt cua nấu nhiều, một chậu thịnh không dưới, Đỗ Hành thịnh tam đại bồn. Mới đưa trong nồi đồ ăn đều cấp thịnh ra tới. Hắn chỉ bưng một chậu đến trên bàn, dư lại hai bồn tạm thời thu được tủ lạnh trung, liền tính sau đó mang sang tới cũng là đồng dạng hương khí bốn phía sẽ không lạnh. Lúc này trong nồi chưng con cua cũng muốn bắt đầu chưng, hắn ở trong nồi gia nhập hai muỗng rượu trắng sau liền đắp lên cái nắp, tiếu tiếu, thủy khai lúc sau một nén nhang kêu ta nga. Đỗ Hành phát hiện tiếu tiếu đối thời gian có một loại nhạy bén trực giác, có đôi khi hắn thả đồng hồ cát ở bên cạnh đều không địch lại tiếu tiếu nhắc nhở. Tiếu tiếu đang ở ăn thịt cua nấu, hắn chỉ tới kịp phát ra nửa cái ti tự. Tựa như Đỗ Hành nói, thịt cua nấu chung không có bất luận cái gì một loại nguyên liệu nấu ăn là vai phụ. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều có lệnh người kinh diễm một mặt. Đầu tiên muốn nói chính là cái này chân gà. Đại gia ăn quán Đỗ Hành kho chân gà, ngũ vị hương bạch lỗ cây rác, Đỗ Hành làm chân gà nhiệt ăn mềm mại, lạnh ăn nhai rất ngon. Bọn họ chưa từng ăn qua như vậy tô lạng chân gà, nhẹ nhàng kẹp lên một cái chân gà, chỉ cần nhẹ nhàng để vào trong miệng một múc vào. Chân gà ngoại da liền sẽ hoạt đến trong miệng, thoáng một nhấp liền sẽ hóa thành miệng đầy dính nhu. Đỗ Hành gia vị thích đáng, chân gà hương vị hàm ngọt vừa phải, liền tính là đối ớt cay phi thường mâu thuẫn cảnh nam đều ăn vui vẻ vô cùng. Càng đừng nói Tiếu Tiếu như vậy tiểu tham ăn, này không, Tiếu Tiếu lại bắt đầu hừ ca. Nhìn nhìn lại hút no rồi nước canh đậu hũ, lại tiên lại nộn, nhẹ nhàng một kẹp khai, đậu hũ lỗ thủng trung nước canh liền đặc sệt chảy ra tới. Lúc này nếu tới thượng một chén linh gạo cơm, đậu hũ có thể hỗn linh gạo cơm ở trong miệng khiêu vũ. Lại nhìn nhìn Đỗ Hành cường đẩy khoai tây nhóm đã nấu một chạm vào liền toái một kẹp liền chặt đứt, muốn ăn đến nó, chỉ có thể nghiêng quá chiếc đũa nhẹ nhàng nâng nó đến trong chén tới. Tân khoai tây phấn phấn, đặc sệt nước canh bao vây hạ, đầu lưỡi nhẹ nhàng một áp, chúng nó liền thành miệng đầy tiên hương. Đại tôm cùng con mực cũng không rơi người sau, thoáng nấu nướng chúng nó thịt chất khẩn thật đạn nha, phẩm nhất phẩm còn có thể phẩm ra nguyên liệu nấu ăn bản thân thơm ngon. Nếu là ngại phiền toái, toàn bộ tôm đều có thể ném đến trong miệng nhấm nuốt, tôm thịt thơm ngon hỗn hợp nước canh hàm ngọt làm người muốn ngừng mà không được. Các hoa đao con mực cuốn nhóm cũng là đồng dạng có nội hàm, chúng nó thân thể giấu giếm huyền cơ, có thể lôi cuốn càng nhiều nước canh. Cuối cùng muốn nói chính là con cua, hầm nấu đến gãi đúng chỗ ngứa con cua gạch cua tinh tế thịt chất thơm ngon, lấy thượng nửa chỉ đối với cua thân một mụn đi xuống, cua thịt cùng gạch cua liền tràn đầy khoang miệng. Xuất hiện trăng non hình gặm dấu cắn tích cua trên người có thể nhìn đến lây dính nước sốt thịt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 382. Ăn xong cua thân lúc sau, cua chân trung cũng nội có càng khôn, có kiên những người sẽ từng điều bẻ xuống dưới một đoạn hút bên trong thịt. Không kiên những sẽ ném đến trong miệng một đốn nhai, phun ra một đống cặn. Còn có càng không kiên nhẫn, trực tiếp nhai nhai liền nuốt xuống đi. Nghiêm cẩn lại kính cẩn nghe theo Vân Tránh liên tiếp ăn ba con cua mới dừng lại tới, hắn vui sướng nói, ăn ngon thật a, ta chưa từng ăn qua như vậy con cua. Đỗ tiên sinh, ta ngày mai lại nhiều bắt chút con cua trở về được chứ. Ngài giúp chúng ta nhiều là một ít, chờ các ngươi rời khỏi sau, ta cùng Trọng Hoa bọn họ còn có thể nếm đến tay của ngài nghệ. Vân Tránh khó được đề yêu cầu, Đỗ Hành đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn hào phóng cười, hảo nha. Kỳ thật ta cùng ngươi nói, thịt cua nấu bên trong cái gì đều có thể phóng, có thể hỗn gà cùng nhau thiêu, cũng có thể hơn nửa xương sườn linh tinh, thích tài liệu đều có thể phóng tới bên trong nấu. Trọng Hoa hai mắt lượng lượng, kia. Ngươi có thể đều làm một ít sao? Đỗ Hành đánh cam đoan, không thành vấn đề. Đại gia ăn trong chốc lát thịt cua nấu lúc sau cảm giác đồ ăn có điểm lạnh, Đỗ Hành lúc này nói. Nấu loại này thức ăn có thể ở dưới phóng thượng bếp lò, một bên ăn một bên nấu, liền tính ăn đến cuối cùng đều là nhiệt nhiệt. Chính là nấu thời điểm dễ dàng đem nước canh thiêu làm hương vị trở nên có điểm hàm, bất quá thêm chút nước sôi vấn đề liền không lớn. Nếu không chúng ta hiện tại liền thử xem. Nói làm liền làm, Đỗ Hành đem trong bồn thịt cua nấu ngã vào đến hắn cái lẩu chuyên dụng trong nồi. Quả nhiên thoáng có chút lạnh lẽo đồ ăn lại bắt đầu nhiệt đi lên. Phượng Quy lấy ra rượu mơ xanh. Lần trước Đỗ Hành không phải nói rượu mơ xanh có thể nấu sao? Nếu không nấu một chút. Cảnh Nam cũng có ý tứ này, hảo a, ngươi không phải có cái có thể ôm rượu chén rượu sao? Lấy ra tới bái. Đỗ Hành đối rượu mơ xanh không có gì hứng thú, hắn đang chờ Tiếu Tiếu nhắc nhở hảo đi lấy chân con cua nào. Phượng Quy bọn họ mới vừa đem rượu đảo thượng, Tiếu Tiếu liền nhắc nhở Đỗ Hành. Chân tốt con cua chỉnh chỉnh tề tề cái bụng triều thượng nằm ở lồng hấp trung. Chúng nó nhan sắc hiện ra cam vàng sắc, lồng hấp hạ bộ đều tẩm ra màu vàng dầu trơn. Đỗ Hành cảm thán, hảo phì con cua a. Ở Đỗ Hành quê quán, con cua là một loại xa xỉ ngoạn ý, liền tính là Đỗ Hành gia tiệm ăn tại gia, mỗi ngày con cua dự trữ lượng cũng không phải rất nhiều. Một con cua hơn 10, Đỗ Hành mỗi lần ăn thời điểm đều cảm thấy thịt đau. Mỗi lần ăn con cua thời điểm, liền có một cái quan trọng ngày hội, Tết Trung Thu. Trung Thu ngày hội. Người một nhà đoàn tụ ở bên nhau phẩm cua xem nguyệt ăn bánh trung thu, phong nhã một chút nhân gia còn muốn uống điểm rượu hùng hoàng. Huyền Ngự cầm lấy một con cua đặt ở Đỗ Hành trong chén, hắn hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi hủy đi con cua sao? Đỗ Hành xua xua tay, không cần không cần, ăn con cua lạc thú chính là ở gặm con cua thượng A. Đỗ Hành không cần, nhưng là Tiếu Tiếu yêu cầu A, Tiếu Tiếu không khách khí đem chính mình trước mặt mâm đẩy đến Huyền Ngự trước mặt, Phượng Quy bọn họ cười bụng đều đau, Tiểu Ngọc, ngươi liền từ Tiếu Tiếu đi. Huyền Ngự hủy đi con cua thật sự có một tay, hắn linh khí vừa chuyển, mâm trung liền xuất hiện con cua hoàn chỉnh cua thịt. Đỗ Hành không biết Huyền Ngự là như thế nào làm được, hắn nhìn bàn trung tựa như cởi xác cua sợ ngây người, này đều được. Này đương nhiên hành, Huyền Ngự lại cấp Đỗ Hành hủy đi một con, Đỗ Hành đều luyến tiếc ăn. 216. Kê lơ. Uống lên một chút rượu, đại gia nói tráp liền mở ra. Cảnh Nam nhìn nhìn đỉnh đầu ánh trăng, nháy mắt chúng ta đến Đông Cực Sơn cũng có hơn phân nửa tháng đi. Trong thôn hiện tại vừa mới đến mùa thu, Đông Cực Sơn đều đã bắt đầu lá rụng. Vân Tránh nói, đúng vậy, Đông Cực Sơn mùa đông rất dài, lại quá một tháng nên tuyết rơi. Nghe được Vân Tránh nói như vậy, Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này ánh trăng hết sức lượng. Cẩn thận tưởng tượng, ly nông lịch 8 tháng nữa cũng không xa a, Tết Trung Thu sắp tới rồi, phải làm bánh Trung Thu a. Quê quán bánh Trung Thu đủ loại màu sắc hình dạng, Đỗ Hành sẽ làm quản thức cùng Tô Thị, hắn bắt đầu tính toán lên làm cái gì nhân. Đầu tiên thịt tư nhân bánh Trung Thu khẳng định không thể thiếu, bị đại gia phỉ nhổ năm nhân nhân cũng cần thiết phải có thể nói còn có thể làm lòng đỏ trứng muối chà bông hoặc là liên dung. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Hành suy nghĩ không khỏi liền phiêu xa, ngay cả Huyền Ngự ở hắn trong chén hủy đi hai chỉ con cua cũng chưa chú ý tới. Huyền Ngự cũng không quấy rầy hắn. Hắn cảm thấy Đỗ Hành phát ngốc thời điểm ngây ngốc đặc biệt đáng yêu. Nhưng mà Tiếu Tiếu không thuận theo, Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành pi pi thật dài một đoạn, thấy Đỗ Hành không phản ứng, Tiếu Tiếu còn dùng cánh vỗ vỗ Đỗ Hành mu bàn tay. Đỗ Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn ngượng ngùng hỏi, Tiếu Tiếu đang nói cái gì đâu? Hắn điểu ngữ còn không có đủ tư cách, Tiếu Tiếu nói thoáng dài quá hắn liền nghe không rõ. Huyền Ngự giải thích nói, Tiếu Tiếu nói ngươi đáp ứng cho hắn làm gà rán cùng rút ti khoai sọ cũng chưa làm đâu. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, không xong, Tiếu Tiếu không đề cập tới hắn thế nhưng thật quên mất. Tủ lạnh bên trong tồn không ít gà vịt ngỗng, gà rán hảo làm, nhưng mà cuối cùng một cái khoai sọ bị hắn làm thành khoai sọ khấu thịt. Muốn ăn khoai sọ, nhất định phải đi ủ chín trong đất những cái đó còn không có trường tốt khoai sọ. Những cái đó khoai sọ đều là từ Đông Cực Sơn thượng đào lại đây, Đỗ Hành còn không có ăn qua chúng nó. Không biết chúng nó vị cùng hương vị giống không giống Chu gia cửa hàng bên trong mua tới. Khoai sọ loại đồ vật này thực bắt bẻ, nơi sản sinh khí hậu thủy văn. Chỉ cần có rất nhỏ sai biệt, mọc ra tới khoai sọ liền sai lệch quá nhiều. Đỗ Hành đối Tiếu Tiếu nói, gà rán có thể có, khoai sọ nói ta muốn thử qua mới biết được. Tiếu Tiếu vừa lòng cực kỳ, Đỗ Hành nhìn Tiếu Tiếu trong chén thịt cua nấu, hắn dở khóc dở cười, ngươi thật đúng là ăn trong chén nghĩ trong nồi a. Tiếu Tiếu cười đôi mắt đều nheo lại tới, ti ti. Từ hắn nhặt về Đỗ Hành, hắn ăn thật nhiều ăn ngon a. Đỗ Hành nói ra ăn ngon, hắn đều tưởng nếm thử. Đại gia phẩm chân cua, ăn thịt cua nấu, bất tri bất giác ánh trăng liền bò tới rồi đỉnh đầu. Vân Tránh cùng Trọng Hoa bọn họ uống nhiều quá, Vân Tránh đỏ mặt lôi kéo lão đao tay, ở Đông Cực Sơn nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian này là ta vui vẻ nhất nhất thả lỏng thời điểm. Năm rồi Đông Cực Sơn mặc dù mãn sơn đều là phong cảnh. Xem nhiều cũng liền nị. Hắn cùng Trọng Hoa hai người trấn thủ Đông Cực Sơn, xem nhiều lên núi đào bảo nhân vi một gốc cây linh thực ngươi lừa ta gạt, bất tri bất giác chi gian bọn họ đối nhân tu đối nhân tính đều xem đến thực đạm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 383, chương 383. Kỳ thật Đông Cực Sơn thực hảo quá, Vân Tránh cùng Trọng Hoa bọn họ cũng không phải thích giết chóc lạm sát người. Nhưng mà có thể thông qua đào ngục lộ cùng cùng kỳ nói người cùng yêu thiếu chi lại thiếu. Mặc dù không có trong núi có độc xà trùng chuột kiến, bọn họ bên trong mâu thuẫn cũng có thể làm cho bọn họ chia năm xẻ bảy. Ở chỗ này ngốc thời gian càng dài, bọn họ trong lòng liền càng lạnh. Bọn họ đã thật lâu không có giống như bây giờ nhẹ nhàng thích ý, mang đến này hết thảy mấu chốt nhân vật là Đỗ Hành. Trọng Hoa ôm Đỗ Hành eo hừ hừ, ngươi không cần đi sao, ngươi đi rồi ai cho chúng ta nấu ăn nha. Ngươi lưu lại đi, liền tính ngươi không nấu ăn ta đều thích ngươi. Được không sao? Say khướt Trọng Hoa sau lại bị lão đao khiêng đi rồi, không không biết hắn tỉnh lại biết chính mình đối Đỗ Hành nói nhiều như vậy sẽ là cái gì biểu tình. Huyền Ngự hôm nay cũng uống một chút tiểu rượu, hơi lạnh dưới ánh trăng, hắn thả lỏng dựa vào ghế trên nhìn bầu trời ánh trăng. Có trong nháy mắt Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự đặc biệt cô đơn, chính là đương hắn nhìn về phía Đỗ Hành thời điểm, trong mắt hắn lại ảnh ngược Đỗ Hành bóng dáng. Huyền Ngự hơi hơi mỉm cười, trên đời ngàn vạn loại phong cảnh đều mất đi nhan sắc. Huyền Ngự thanh âm như là ngao chế nước đường giống nhau ngọt ngào, Đỗ Hành. Đỗ Hành duỗi tay sờ sờ Huyền Ngự mặt, Huyền Ngự, ngươi say sao? Huyền Ngự sắc mặt thật bình thường, chính là Đỗ Hành tổng cảm thấy hắn ánh mắt đã mê ly. Huyền Ngự bắt được Đỗ Hành tay hôn hôn hắn mu bàn tay, không có say. Đỗ Hành cười nói, ta cho rằng ngươi say đâu. Huyền Ngự gật đầu nhìn về phía đối diện cảnh nam cùng Phượng Quy, ta đang đợi bọn họ hai cái ngã xuống hảo đem bọn họ kéo về phòng. Nghe được Huyền Ngự nói, Đỗ Hành nhìn về phía cái bàn đối diện, chỉ thấy cảnh nam sắc mặt ửng hồng, hắn lôi kéo Phượng Quy nhắc mãi, ngươi là ta huynh đệ, hảo huynh đệ, tới, chạm vào một cái. Phượng Quy trong tay cầm một cái con cua xác cùng cảnh nam không cái ly chạm vào, đối. Chạm vào một cái. Đỗ Hành. Này hai cái đều say thành như vậy, như thế nào còn không ngã? Đều cho nhau chạm cốc chạm vào non nửa cái canh giờ đi. Không dứt a. Toàn bộ trên bàn cơm chỉ có Tiếu Tiếu nhất thoải mái, hắn chỉ là cái nhãi con, uống rượu loại chuyện này không tới phiên hắn. Sau khi ăn xong hắn liền sớm chạy đến nước suối trung tắm một cái. Lúc này đã nằm ở Đỗ Hành trên giường hô hô ngủ nhiều. Rốt cuộc cảnh nam trước nằm đổ, thân thể hắn theo cái bàn đi xuống. Đỗ Hành còn tưởng rằng hắn sẽ lăn đến trên mặt đất đi, kết quả từ cái bàn phía dưới vừa thấy, hắn thân mình ngoai, đầu gối Phượng Quy đùi. Phượng Quy xoa xoa cảnh nam đầu tóc, hắn ha hả cười hai tiếng, rồi sau đó thình thịch một tiếng ghé vào trên bàn. Đỗ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ngã xuống. Huyền Ngự đứng dậy đi hướng hai người. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, dư lại ta tới xử lý. Có Huyền Ngự ở, Đỗ Hành liền trước nay không quét qua chén, thu thập tàn cục loại sự tình này vẫn luôn là Huyền Ngự ở làm. Chờ Huyền Ngự cảnh nam cùng Phượng Quy đều dọn đến trong phòng sau, hắn phát hiện Đỗ Hành còn ngồi ở ghế trên cười ngâm ngâm nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự cười nói, làm sao vậy? Đỗ Hành tươi cười càng sâu, nhà ta tiểu ngọc thật là đẹp mắt. Huyền Ngự đi đến Đỗ Hành trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn cầm Đỗ Hành đôi tay thật sâu nhìn về phía Đỗ Hành, nhà ta tiểu Hành cũng thật là đẹp mắt. Đỗ Hành ngày hôm sau khởi có điểm vãng, hắn mở to mắt vừa thấy chỉ thấy Tiếu Tiếu đè ở ngực hắn thượng. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu, trong mộng cảm giác hô hấp không thuận, nguyên lai là ngươi làm. Tiếu Tiếu thân mật cọ Đỗ Hành mặt, pi pi pi. Kê lô. Đại khái là Đỗ Hành đáp ứng quá Tiếu Tiếu phải cho hắn làm gà rán, gia hỏa này từ buổi sáng bắt đầu liền một bước không rời đi theo Đỗ Hành. Đỗ Hành tu hành thời điểm chỉ cần đôi mắt trợn mắt là có thể nhìn đến Tiếu Tiếu ngồi xổm trước mặt hắn, hắn cõng sọc đi đồng ruộng thời điểm, Tiếu Tiếu cũng nặng trĩu ngồi xổm sọc bên trong. Hắn mấy năm liên tục tuổi tác tuổi đều mặc kệ, hôm nay liền ăn vạ Đỗ Hành. Đỗ Hành bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ủ chín hai cây khoai sọ. Nếu là hôm nay không cho Tiếu Tiếu làm gà rán cùng rút ti khoai sọ, chỉ sợ đêm nay liền không phải đè nặng ngực hắn đơn giản như vậy. Mới mẻ khoai sọ đi ra lúc sau. Đỗ Hành trong lòng có điểm thấp thỏm. Đông cực sơn khoai sọ là màu trắng, mặt trên không có màu đỏ tím hoa văn. Không biết như vậy khoai sọ làm ra tới hương vị sẽ như thế nào, Đỗ Hành trong lòng không có đế. Hắn nghĩ nghĩ sau tìm ra mấy cái khoai lang, vạn nhất rút ti khoai sọ thất thủ, còn có thể có rút ti khoai lang cứu tràng. Đỗ Hành đem khoai sọ cùng khoai lang đi ra lúc sau cắt thành lăng đao khối, tuy rằng cắt ra tới khoai lang cùng khoai sọ đều là màu trắng. Chính là liếc mắt một cái là có thể phân chia ra tới. Khoai sọ mặt ngoài tính chất dính dính, khoai lang tắc muốn khô mát một ít. Đỗ Hành đem hai loại nguyên liệu nấu ăn đặt ở rổ trung chờ đợi liệu lý. Hắn từ tủ lạnh bên trong lấy ra năm con tiểu nộn gà, này đó gà mỗi chỉ có 2-3 cân trọng, dùng để làm gà rán lại thích hợp bất quá. Đỗ Hành đem tiểu nộn gà nhóm đi đầu đuôi, sau đó băm thành đại khối. Hắn đem băm tốt gà nhóm đặt ở bồn gỗ trung. Theo sau để vào đã sớm chuẩn bị tốt im liêu. Im liêu trung có tỏi, muối, nước tương, tiêu xay cùng chút ít đường. Đỗ Hành đem gà khối quấy đều tô màu lúc sau liền tiếp đón Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, đi tìm ngươi thúc thúc, làm hắn tới thi triển một chút thời gian nhanh chóng cực nhanh đại pháp. Tiếu Tiếu tiếc nuối lắc đầu, pi pi thúc thúc tối hôm qua say rượu, hôm nay khởi không tới lạc. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, kia.

Cảnh Nam tay vừa nhấc, đừng khắc bộ, tình huống như thế nào? Năm rồi không phải đã sớm đi thần hư cung sao? Năm nay như thế nào hiện tại mới quá đông cực sơn? Cảnh Nam nhìn về phía Chu gia huynh đệ, không phải nói đi cùng tiếp ứng người chạm trán sao? Đừng nói cho ta hiện tại nhân tu bên kia tiếp ứng yêu tộc người biến thành kinh hồng. Chu Liên Hoa ngượng ngùng xoa xoa tay, chúng ta ở đông cực sơn chân núi gặp bị phục kích kinh hồng, nếu là không cứu nàng, nàng liền mất mạng. Chu Tích Nguyệt cũng xấu hổ nói, Long Quân đối chúng ta từng có công đạo, nói lưu trữ kinh hồng còn hữu dụng, chúng ta liền ra tay cứu nàng. Phượng Quy nhìn về phía kinh hồng thành thật quỳ gối trên mặt đất, yêu giới rối loạn. Phượng Quy gật gật đầu, ân, như thế nào cái loạn pháp? Kinh hồng hồng hốc mắt, bọn họ đều đang nói tam đại yêu thần chết thánh nhân miếu, hiện tại vũ tộc thủy tộc còn có thú tộc rung chuyển bất an. Ta vốn dĩ đã tới rồi thần hư cung phụ cận, nghe thấy cái này nghe đồn liền vội vàng đuổi trở về. Phượng Quy cười như không cười, gấp trở về làm chi? Nhìn xem chúng ta có hay không chết thấu. Cũng là, trên người của ngươi còn có ta hạ nguyền rủa, có phải hay không sợ chúng ta đã chết, không ai giúp ngươi tục thượng linh mạch. Kinh hồng đập đầu xuống đất, nàng thật mạnh dập đầu ba cái khái đến trên đầu đều có ứ thanh. Nàng quỳ quỳ rạp trên mặt đất thanh âm nghẹn ngào, thuộc hạ. Không, ta không có ý tứ này. Nhìn thấy các đại nhân bình yên vô sự, kinh hồng liền an tâm. Cảnh Nam nhìn về phía Huyền Ngự, ai phục tiếp kinh hồng? Huyền Ngự nói. Là hổ tộc hai cái tu sĩ. Nghe vậy Cảnh Nam nhíu mày, hổ tộc tu sĩ phục kích kinh hồng làm chi? Kinh hồng cắn răng nói, bọn họ muốn hỏi ra Hỗn Thiên Châu rơi xuống. Cảnh Nam sửng sốt một lát sau cười nhạo một tiếng, thú vị. Đại khái là cảm thấy ai trước tìm được hỗn độn trung ba viên hạt châu, ai là có thể đương yêu thần. Hổ tộc yêu tu quả nhiên dũng mãnh, thế nhưng nghĩ đến phục kích kinh hồng. Bọn họ khi nào phục kích ngươi? Kê lơ. Kinh hồng nói, ước chừng ở 3 tháng mạc, ta liền phát hiện có người ở theo dõi ta. Tháng 4 trung tuần ở Thanh Khê trấn ta cùng với bọn họ đã giao thủ, chỉ là lúc ấy vận khí tốt may mắn tránh được một kiếp, vì thế ta trốn trốn tránh tránh hơn tháng, thẳng đến đi thần hư cung địa giới mới hảo chút. Không từng tưởng bọn họ thế nhưng ở Đông Cực Sơn đối ta động thủ, nếu không phải hai vị đại tướng cứu giúp, ta khả năng đã không còn nữa. Cảnh Nam suy tính thời gian, ân. 3 tháng mạc liền bắt đầu theo dõi kinh hồng, xem ra bọn họ đã sớm ở bố trí. Cảnh Nam nhìn về phía Phượng Quy, việc này ngươi thấy thế nào? Phượng Quy khẽ cười một tiếng, ta có thể thấy thế nào? Người đều lãnh đã trở lại ta còn có thể nói cái gì? Đơn giản chính là lại bị bán đứng một lần bái. Kinh hồng đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất dưới tình thế cấp bách nàng đều đã quên sửa tự xưng, thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ không như vậy nữa. Phượng Quy hừ một tiếng, lăn đi vân tránh động phủ bên trong, không có việc gì đừng ra tới loạn hoảng. Kinh hồng lĩnh mệnh, nàng cúi đầu khiêm tốn lui xuống. Đỗ Hành nhìn đến nàng quần áo vạt áo bị máu tươi nhiễm thấu, giống như mỗi lần nhìn đến kinh hồng, nàng đều là như thế chật vật. Chu Gia Huynh để xoa xoa tay, Phượng Quân Cảnh đại nhân, chúng ta đã cùng nhân tu bên kia tiếp ứng nói chuyện, chỉ cần chúng ta ra Đông Cực Sơn, hắn là có thể làm chúng ta thuận lợi lẫn vào thần hư cung. Cảnh Nam gật đầu. Làm phiền nhị vị đại tướng, nhân tu bên kia nhưng có nói cái gì thời điểm tới tiếp ứng. Chu Gia Huynh đệ nói, Hàng Lộ ngày ấy ở Đông Cực Sơn Tây Sườn Hỏa Phượng chân núi, hắn sẽ đến tìm đại gia. Phượng Quy nói, hảo. Ra thôn thời điểm phục thiên còn không có quá, nhưng mà hiện tại thế nhưng đã nói Hàng Lộ. Đỗ Hành có chút hoảng hốt, cuộc sống này quá đến có phải hay không quá nhanh. Mỗi ngày đắm chìm ở nấu ăn tu hành trung nhưng thật ra không cảm thấy. Nếu là có một quyển lịch ngày ở nói, lịch ngày đều bị Đỗ Hành xé hơn phân nửa. Trong nhà nhiều một cái kinh hồng, không khí đều thay đổi. Tuy rằng kinh hồng tránh ở trong phòng cơ hồ không ra, chính là đại gia liền cảm thấy phía trước cái loại này nhẹ nhàng cùng thích ý như là bịt kín một tầng bóng ma. Đỗ Hành hai ngày này nấu ăn cũng chưa cái gì tinh thần, một chút đều không muốn làm mới mẻ thái sắc. 4-5 ngày sau một cái sáng sớm, Đông Cực Sơn lại bắt đầu trời mưa. Một hồi mưa thu một hồi hàng. Nếu Đỗ Hành là người thường, giờ phút này khẳng định muốn bắt đầu thêm y, nhưng mà hắn là tu sĩ, hắn cái rương trung quần áo vẫn là Huyền Ngự ngay từ đầu cho hắn đặt mua. Buổi sáng tỉnh lại lúc sau, Huyền Ngự cũng đã đứng dậy. Đỗ Hành sờ sờ bên cạnh người, Huyền Ngự nằm vị trí đã lạnh, cũng không biết hắn rời đi bao lâu. Đỗ Hành nghĩ Huyền Ngự khả năng đi trong núi giúp hắn tìm đồ vật đi, Kỳ thật hắn trong túi trữ vật nguyên liệu nấu ăn đã thực phong phú, khoảng thời gian trước gieo đi đồ ăn cũng ở linh khí tưới hạ lớn lên ra dáng ra hình. Nghe ngoài cửa sổ tí tách mưa thu, Đỗ Hành lười nhác ngáp một cái, hắn trở mình ôm lấy giường bên trong Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu tiểu khò khè ngừng trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục khò khè thượng. Liền ở Đỗ Hành chuẩn bị đứng dậy thời điểm, hắn nghe được Huyền Ngự thanh âm. Huyền Ngự vào cửa mang tiếng vào một chút gió lạnh, Đỗ Hành cảm giác được Huyền Ngự đầu tóc rơi xuống hắn trên mặt. Hắn buông ra Tiếu Tiếu trở mình, vừa mở mắt liền thấy được Huyền Ngự ôm nhu mặt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 386, chương 386. Đỗ Hành vươn tay sờ sờ Huyền Ngự tóc dài, đi nơi nào nha? Huyền Ngự thuận thế ở Đỗ Hành trên môi hôn một cái, cho ngươi mang theo một cái đồ vật trở về. Ngôi cao thượng phóng Đỗ Hành lò nướng, Đỗ Hành vừa thấy đôi mắt liền sáng, ai? Lò nướng. Huyền Ngự ngươi như thế nào làm được? Huyền Ngự từ sau lưng ôm Đỗ Hành, ngươi không phải nói ngươi tưởng nướng bánh trung thu sao? Ta đi trở về một chuyến dọn lại đây. Đỗ Hành trong lòng lại cảm động lại lo lắng, ta liền như vậy thuận miệng nhắc tới, ngươi như thế nào còn mạo hiểm đâu? Nếu là làm yêu giới người phát hiện ngươi làm sao bây giờ? Huyền Ngự cười, không có việc gì, bọn họ phát hiện không được ta. Đỗ Hành hỏi, trong nhà thế nào? Hắn chỉ ở Thánh Nhân Miếu nhìn đến gia phương hướng bốc cháy, toàn bộ thôn thành một mảnh đất khô cằn, không cần chính mắt chứng kiến cũng biết trong nhà là cái dạng gì. Chính là hắn trong lòng còn tồn một tia may mắn, hắn hy vọng về nhà thời điểm gia còn hoàn hảo. Huyền Ngự hoảng thanh nói, còn hảo, không cần lo lắng. Chính là linh hỏa chạy ra đốt ngươi đồng ruộng, ngoài ruộng mặt không có gì dư lại. Đỗ Hành cười, không có việc gì, chờ chúng ta trở về lúc sau còn có thể tiếp tục loại thượng. 218. Lò nướng đúng chỗ lúc sau, Đỗ Hành chuẩn bị làm bánh trung thu. Hắn cùng Huyền Ngự hai lục tung tìm được rồi không ít nguyên liệu nấu ăn, ngôi cao thượng lại khôi phục thường lui tới náo nhiệt. Hắn chuẩn bị không ít quả nhân, có đậu phộng hạt dưa hạnh nhân hạt mè hạt đào từ từ. Thượng vàng hạ cám quả nhân trải qua quay lúc sau tản ra từng trận mùi hương, màu sắc rực rỡ đôi ở bồn gỗ trung tùy tay một chảo chính là một đạo mỹ vị. Nhưng mà muốn làm thành nhân, lúc này còn kém một chút trình tự làm việc. Ngoài ra còn có đậu đỏ nghiền, lòng đỏ trứng muối, thịt tươi. Ước chừng tứ đại bồn nguyên vật liệu một chữ bài khai rất là đồ sộ. Cảnh Nam bọn họ lại đi bộ tới rồi ngôi cao thượng, nhìn mảng thất nhân hắn đảo qua phía trước hậm hực, ai hắc. Có ăn ngon nha, xem cái này tư thế hôm nay ăn bữa tiệc lớn nha. Đỗ Hành cũng không ngẩng đầu lên, bữa tiệc lớn không có, đây là ở làm điểm tâm. Cảnh Nam cười, nhiều như vậy nhân bãi tại nơi này, ngươi cùng ta nói đây là nhân. Cái gì điểm tâm yêu cầu dùng nhiều như vậy nhân? Nói Cảnh Nam bắt một phen xào tốt quả nhân bắt đầu ăn. Đỗ Hành vừa thấy liền đau đầu, kia trong bồn mặt nhân ta đều tán thưởng trọng lượng, ngươi đừng loạn lấy nha. Bên cạnh có ta lưu ra tới cho đại gia đương đồ ăn vặt, ngươi ăn bên kia. Nói Đỗ Hành chỉ bên cạnh một cái chén lớn, trong chén quả nhiên phóng nướng tốt quả nhân. Cảnh Nam bắt một phen nếm, này không phải đồng dạng hương vị sao? Đỗ Hành nói, chính là đồng dạng hương vị nha, chỉ là bên kia ta tán thưởng trọng lượng, nếu là trọng lượng không bình đẳng hạ ta lại muốn một lần nữa tính phương thuốc, nhưng phiền toái. Cảnh Nam thiếu chút nữa sặc tới rồi, ngươi liền điểm này tiền đồ. Đỗ Hành mặt không hồng tâm không nhảy, đúng vậy, liền điểm này tiền đồ. Hôm nay giữa trưa ăn lương ti mặt, ta không cao hứng nấu ăn. Kê lô. Cảnh Nam bình tĩnh nói, cũng hảo, chính là lương ti là thứ gì? Đỗ Hành chỉ bên cạnh thùng gỗ, trong khoảng thời gian này tiểu miêu cho ta tóm được thật nhiều con lương, lại không ăn con lương đều phải dưỡng gầy. Cảnh Nam thăm dò vừa thấy, quả nhiên ở thùng gỗ bên trong có hơn phân nửa thùng con lương. Huyền Ngự chính ngồi xổm thùng gỗ bên cạnh hỗ trợ sát con lương, nếu là người thường sát con lương, hẳn là sẽ chật vật. Nhưng mà sát cá người là Huyền Ngự, hắn động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Con lương mặt ngoài có một tầng chất nhầy, tầng này chất nhầy dùng nước sôi một năng liền sẽ bóc ra. Huyền Ngự lấy mười mấy điều lại phì lại đại con lương đặt ở một cái khác thùng gỗ trung, một chậu nước sôi tưới đi xuống lúc sau, con lương nhóm ngay từ đầu điên cuồng thoáng động đến vẫn không nhúc nhích ngâm ở nước sôi trung cũng liền dùng mấy tức thời gian. Huyền Ngự vớt ra con lương diệt trừ con lương trên người chất nhầy. Con lương chỉ có trên sống lưng một cây xương cốt hai bên đều là no đủ thịt. Huyền Ngự một đao từ cá đầu phần sau giáng một bên xương cốt đi xuống một phủi đi, con lươn theo tiếng bị mổ thành một mảnh thịt. Lưu loát quát đi nội tạng lúc sau, Huyền Ngự đem xương cốt từ thịt thượng cạo xuống dưới. Lúc này có thể nhìn đến con lươn xương cốt hiện ra than chì sắc, mặt trên không có dư thừa thịt. Con lươn xương cốt cũng không có bị lãng phí, Huyền Ngự cẩn thận thu ở bên cạnh rổ trung. Cảnh Nam đối với Huyền Ngự giơ ngón tay cái lên, Tiểu Ngọc, ngươi có thể. Ta cho rằng ngươi chỉ biết xử lý trong biển mặt đồ vật, không nghĩ tới mương bên trong ngươi cũng sẽ xử lý. Huyền Ngự bình tĩnh nói, Đỗ Hành giáo. Cảnh Nam ném một cái quả nhân đến trong miệng nhai, Đỗ Hành dạy dỗ có cách, hôm nay cần thiết phải hảo hảo khen thưởng Tiểu Ngọc. Đỗ Hành hết sức vui mừng, Tiểu Ngọc hôm nay buổi sáng về nhà một chuyến, hắn đem lò nướng cho ta mang đến. Cảnh Nam dạy ra, hắn thở phì phì lên án công khai Huyền Ngự, ngươi đi trở về. Ngươi trở về như thế nào không đối ta nói. Sớm biết rằng ngươi trở về ta khiến cho ngươi giúp ta đem nhà ta những cái đó đang dược đều cho ta mang đến. Huyền Ngự trong tay áo bay ra một cái túi trữ vật, cho ngươi. Cảnh Nam tức khắc mặt mày hớn hở thổi cầu vồng thí, không hổ là Tiểu Ngọc, quá đáng tin cậy. Huyền Ngự không lý Cảnh Nam, hắn ở lương phiến thượng cắt vài đạo lại cắt vài cái, con lương liền biến thành lương ti. Xử lý tốt lương ti nhìn thật đều đều. Bãi ở rổ trung không hiểu rõ người nhất định nhận không ra đây là cái gì. Đỗ Hành đem lương cốt đặt ở cách vách trong nồi, tiện đà hơn nửa tam đại muỗng thủy, ở trong nước gia nhập đi tanh tam đại kiện cùng muối lúc sau, liền khai lửa lớn bắt đầu nấu. Cảnh Nam không rõ nguyên do, đây là đang làm cái gì đâu. Đỗ Hành giải thích nói, lương ti mặt bên trong hơn nửa ngao nấu đến màu trắng ngà con lương canh, hương vị sẽ càng thêm tươi ngon. Cảnh Nam gật gật đầu, nhưng thật ra không lãng phí. Đỗ Hành hắc hắc cười, lương cốt nấu xong rồi còn có thể vớt lên dùng dầu chiên tô Nga, có thể đương đồ ăn vặt ăn. Cảnh Nam giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Lương cốt trải qua lửa lớn hầm nấu một nén nhang sau liền biến thành màu trắng ngà, thoáng gia vị lúc sau tiên hương bốn phía. Đỗ Hành đem lương cốt vớt ra tới, sau đó đem cốt canh dùng một cái đại chậu thịnh lên. Hắn ở ngao nấu lương cốt trong nồi gia nhập hơn phân nửa nồi thủy sau đậy nắp nồi lên bắt đầu nấu nước. Trong nồi lại một lần đảo thượng nhiệt du, Đỗ Hành ở dầu nành trung còn múc một muỗng màu trắng ngà mỡ heo. Mỡ heo hóa khai lúc sau, hắn ở du trung ngã vào cắt thành mảnh vỡ tỏi mạt cùng gừng băm. Không biết có phải hay không có mỡ heo gia nhập, lần này bạo hương khương tỏi hương vị đặc biệt hương. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 387, chương 387. Chờ ngửi được mùi hương lúc sau, Đỗ Hành đem lương ti nhóm ngã vào đến trong nồi bạo xào. Mỗi lần nhìn đến Đỗ Hành bạo xào đồ vật đều là một loại hưởng thụ, nấu nhập rượu trắng lúc sau, trong nồi liền bốc cháy lên ngọn lửa, lửa lớn trung Đỗ Hành thành thạo phiên xào lương ti. Thực mau mềm mặt lương ti bị nóng, có chút hơi hơi cuốn khúc lên. Hắn ở trong nồi gia nhập nước tương cùng đường trắng gia vị, nhiễm màu tương lương ti thoạt nhìn béo ngậy, như là Đỗ Hành phía trước làm bạo xào nấm. Một trận hàm ngọt mùi hương tràn ngập mở ra, Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ ở trong nồi ngã vào đã sớm chuẩn bị tốt thêm sốt. Lương ti bên trong hơn nửa một tầng hơi mỏng thêm sốt, thoạt nhìn nùng du xích tương hương vị đặc biệt tán. Thoáng phiên xào lúc sau, lương ti chi gian liền xuất hiện đặc sệt nước canh, Đỗ Hành múc một chút nước canh thoáng nếm nếm, thoáng có điểm ngọt. Hắn ở trong nồi lại bỏ thêm một chút muối, lần này lại nếm lúc sau, hương vị không sai biệt lắm. Lúc này liền phải tế ra lương ti đại sát khí. Không có rải nhập tiêu xay lương ti là không có linh hồn. Đỗ Hành yên tâm lớn mật ở trong nồi rải tiêu xay, một cổ sặc người hương vị tràn ngập mở ra, Cảnh Nam không cẩn thận dựa vào thân cận quá, đương trường liền đánh vài cái hắt xì. Phiên xào lúc sau lửa lớn thu nước, hơi mỏng thêm sốt trở nên nồng đậm. Ra nồi phía trước Đỗ Hành ở lương ti đỉnh chóp hơn nửa một dúng tỏi mạt cùng hành thái, sau đó hắn múc một muỗng mỡ heo đặt ở trong nồi đun nóng. Chờ đến mỡ heo mặt trên toát ra màu trắng khói dầu. Hắn đem này một muỗng nhỏ mỡ heo xối tới rồi tỏi mạt cùng hành thái thượng. Chỉ nghe tỏi mạt cùng hành thái phát ra thứ lạp một thanh âm vang lên, một đạo tiên hương vị mỹ vang du lương ti liền ra nồi lạp. Lương ti muốn sấn nhiệt ăn, nếu là lạnh hương vị liền sẽ đại suy giảm. Đỗ Hành biết rõ điểm này. Lúc này nồi to trung thủy đã khai. Hắn hào khí ở trong nồi ném hơn phân nửa nồi tay cán sợi mì, không trong chốc lát mì sợi nhóm liền nổi trên mặt nước. Lúc này lại rải lên một phe nộn đến có thể véo ra thủy tới cải thìa, trong nồi canh đều sẽ bị nhuộm thành màu xanh lá. Chờ đến mì sợi thành thục lúc sau,

Chu gia huynh đệ làm khác không được, làm loại này yêu cầu sức lực sống thỏa thỏa. Dầu cùng gia với nhóm bị Đỗ Hành chia làm hai nửa, Chu gia huynh đệ một người chiếm một nửa ở nghiêm túc xoa áp điệp cuốn. Nếu là chỉ có Đỗ Hành một người, quan xoa mặt đều có thể xoa cả ngày. Xoa tốt da cắt thành hình trụ hình nắm bột mì lúc sau, từ mặt bên có thể nhìn đến một tầng hoa văn. Đỗ Hành bọn họ phân công hợp tác, đem nắm bột mì xoa thành viên cầu sau đó lại ấn thành bánh trạng, đương nhiên trung gian không thể thiếu đã sớm điều phối tốt nhân. Đỗ Hành một bên bao bánh trung thu một bên còn muốn xem nhân, hắn là một khẩu nhân có thể trực tiếp ăn, Cảnh Nam Phượng Quy Tiếu Tiếu bọn họ một chút đều không khách khí, chỉ cần hắn không chú ý, lập tức liền sẽ tắt một khối đến trong miệng mặt. Đặc biệt là hỗn hợp nước đường thuộc bột mì năm nhân nhân bị ăn vụng đến nhiều nhất, Đỗ Hành tinh tế vừa thấy, bồn gỗ trung nhân bất tri bất giác thế nhưng thiếu một chén lớn. Nhìn đến cuối cùng, hắn cũng gia nhập ăn nhân hàng ngũ. Năm nhân nhân không cần quay liền cũng đủ tô hương, cắn một ngụm nguyên liệu thật, vì tiện nhai một nhai đều có thể ăn đến đại viên quả nhân. Nói đến cũng quái, ngày thường ăn quả nhân thời điểm không gặp đại gia như vậy tích cực. Ăn Tết thời điểm trên bàn phóng quả hạch, trừ bỏ Tiếu Tiếu cùng Phượng Quy ở ngoài đại gia ý tứ liền không sai biệt lắm, mà lần này năm nhân nhân thế nhưng thâm đến Đỗ Hành yêu thích. Một đám hình dạng lược có khác biệt bánh trung thu năm nhân thực mau liền xuất hiện ở thất thượng, lúc này Đỗ Hành giao cho Tiếu Tiếu một cái nhiệm vụ, đó chính là ở bánh trung thu mặt ngoài xoát thượng một tầng trứng vịt. Trứng vịt vàng tươi đặt ở chén lớn trung, Tiếu Tiếu móng vuốt thượng bắt lấy cửu vĩ mao làm thành tiểu bàn chải. Đỗ Hành bọn họ mỗi là một cái, hắn liền xoát thượng một cái. Trứng vịt cũng không phải tùy tiện xoát, năm nhân nhân xoát thượng một tầng trứng vịt liền xong rồi. Bánh đậu nhân yêu cầu ở xoát hảo trứng vịt lúc sau rải lên một chút mè đen, thịt tươi lòng đỏ trứng yêu cầu rải lên mè trắng. Đỗ Hành chuẩn bị trứng vịt không đủ để xoát quan sở hữu bánh trung thu, hắn còn chuẩn bị dùng phấn mặt quả điều chế quá khắc khuôn chữ tử. Tiếu Tiếu thực chú ý, hắn mỗi loại nhân chỉ xoát trước 50 chỉ, mặt sau cùng khoảng nhân, hắn liền dùng khuôn mẫu in lại phấn mặt quả nước trái cây sau đó ấn thượng tự. Bánh trung thu bánh da thường xuất hiện khí phách hoặc ổn trọng tự thể, mặt trên viết thịt tươi lòng đỏ trứng năm nhân hoặc là đậu đỏ nghiền. Đại gia hứng thú bừng bừng phân công hợp tác, đương Trọng Hoa đem đệ nhất lò bánh trung thu đưa đến lò nướng trung lúc sau, đại gia liền ở nóng bỏng chờ mong thành phẩm. Hai chú hương lúc sau, nướng lò trung liền phiêu ra nồng đậm mùi hương. Lão Đao đem đệ nhất bàn bánh trung thu đặt ở trên bàn, được rồi. Đại gia mau đến xem a. Chỉ thấy mâm trung bánh trung thu da nhóm đã từ lúc bắt đầu ô nhượng bóng loáng nổi lên tầng tầng lớp lớp tô da, bánh trung thu nhìn sau mới vừa buông đi thời điểm lớn một vòng. Một đám bàn tay đại bánh trung thu thượng hoặc là xoát trứng vịt, hoặc là có khắc tự, béo lùn chắc nịch nhìn thật đáng yêu. Năm nhân nhân cùng bánh đậu nhân bánh trung thu cũng không có phá tướng, nhưng là thịt tươi thoáng có chút phá tướng. No đủ thịt nước từ bánh da trung xông ra ở bánh trung thu bên cạnh xếp thành một tiểu đôi, sau đó lại bị quay làm. Bánh da bên ngoài để lại một đoàn màu nâu dấu vết. Tuy rằng thịt tươi bánh trung thu bộ dáng khó coi, chính là lại là nhất chịu đại gia thích. Theo Đỗ Hành quan sát, đại gia móng vuốt cái thứ nhất duỗi hướng chính là thịt tươi bánh trung thu. Kê lô. Thịt tươi bánh trung thu trung gian bao vây lấy một cái hoàn chỉnh lòng đỏ trứng muối, người trong nhà ăn cái gì, Đỗ Hành cũng không muốn xỉn nguyên liệu nấu ăn. Hắn làm bánh trung thu thác ở trong tay chừng hai lượng một cái, ấm áp bánh da một chạm vào liền đi xuống rớt ra. Tô tùng bánh da bên trong, thịt tươi nhóm không an phận ở triệu hoán bánh da bên ngoài người. Nghe vừa nghe kia hương vị khiến cho người chảy nước dãi ba thước, càng đừng nói ăn. Đỗ Hành cẩn thận cắn khai bánh da, bánh trung thu thượng tức khắc xuất hiện một cái nguyệt nha hình dấu vết. Bánh da đến trong miệng liền hóa khai, hơi hơi hàm bánh da như là gió thu trung hoa quế ở trong miệng rơi rụng, đầu lưỡi nơi đi qua hương mềm tô phấn. Nội bộ thịt tươi nhóm gấp cao quay chung quanh lòng đỏ trứng, thịt tươi thịt nước đẩy đà. Nhẹ nhàng nhéo còn rất có co giãn, nước sốt tụ tập ở thịt ngoại lăn lộn tẩm tới rồi ngoại da trung. Cắn thượng một ngụm, thịt tươi trung lăn lộn lòng đỏ trứng tiên vị, cùng phía trước ăn bánh bao thịt tam đinh bánh bao hương vị hoàn toàn bất đồng. Cắn thượng một ngụm nhân thịt, nội bộ nước sốt liền phát ra tới. Nếu là yêu cầu một chữ tới hình dung cái này bánh vị, kia chỉ có một tiên tự. Ăn thịt bánh trung thu chính là muốn sấn nhiệt, cùng lương ti mặt giống nhau, lạnh liền mất đi linh hồn. Bánh trung thu yêu cầu thác ở trong lòng bàn tay tiểu tâm dùng ăn, nếu là không cẩn thận, khả năng bánh còn chưa tới khẩu, bánh da liền rơi xuống đầy đất. Chu Tích Nguyệt liền phạm vào như vậy sai, hắn sợ ôm đồn bánh trung thu sẽ lộng hư nó liền dùng hai cái đầu ngón tay nhéo. Sau đó bánh da tùng thoát, toàn bộ bánh trung thu rơi xuống trên mặt đất, tạp nát đầy đất bánh da, để lại trung gian thịt viên. Chu Tích Nguyệt vô cùng đau đớn, liền kém nằm sấp xuống đất đem thịt viên nhặt đi rồi. Nhưng mà hắn không có thành công, Tiểu Miêu từ bên cạnh vụt ra tới đoạt đi rồi thịt viên, tháng đổi năm giờ nhặt đi rồi bên cạnh bánh da. Chu Tích Nguyệt chỉ có thấy trên mặt đất lưu lại một chút dầu trơn, a, tức giận. Bánh đậu nhân bánh trung thu cũng đáng giá thưởng thức, ngày thường Đỗ Hành làm mì tùng bánh mật đậu đỏ linh tinh, mọi người đều thực cổ động. Hôm nay nướng chế ra tới đậu đỏ bánh trung thu bánh da Tô Tùng nội bộ mềm xốp, Ngọc Nhi không nị. Thích ăn đồ ngọt Huyền Ngự liên tiếp ăn hai cái, nếu không phải muốn lưu trữ bụng ăn năm nhân nhân bánh trung thu, Huyền Ngự còn có thể lại ăn thượng hai cái. Bánh trung thu năm nhân đại khái là trừ bỏ thịt bánh trung thu ở ngoài Đỗ Hành yêu nhất. Nói đến buồn cười, Đỗ Hành ở quê quán thời điểm, bánh trung thu năm nhân bị đại gia yêu ma hóa, mọi người đều nói năm nhân hẳn là lăn ra bánh trung thu giới, nhưng mà Đỗ Hành liền thích ăn năm nhân. Chọn lựa kỹ càng quả hạch nhân tinh tế sao, cắn một ngụm đầy miệng thơm ngọt. Bẻ ra vừa thấy là có thể nhìn đến no đủ các loại quả nhân, như thế nào sẽ không thể ăn đâu. Sau lại Đỗ Hành mới hiểu được, đại gia ăn năm người không phải chính tông năm nhân. Quê quán bán bánh trung thu năm nhân thật nhiều đều là thương gia thật giả lẫn lộn ngoạn ý, đáng tiếc chân chính năm nhân trên lưng hát qua. Đỗ Hành bẻ ra một con bánh trung thu năm nhân, chỉ thấy màu nâu nhân trung có thể nhìn đến hoàn chỉnh hạnh nhân, quả điều, còn có đại viên hạt đào cùng hạt dưa đậu phộng nhân, ngoài ra còn có mè đen điểm xuyết trong đó. Ở đường cùng thuộc bột mì nhu hòa dưới, chúng nó đoàn kết ở bên nhau ngọt ngọt ngào ngào. Đỗ Hành liền thích cắn năm nhân thời điểm có thể nhai đến nội bộ nhân cảm giác. Đại viên quả hạch hỗn hợp ở bên nhau thơm ngọt, tinh tế nhấm nuốt lại có thể ăn đến mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn từng người hương vị. Liền tỉ như Đỗ Hành đang ở ăn cái này, một cắn liền có dầu trơn tẩm ra tới, đây là hạch đào mới có vị. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 389, chương 389. Ba loại nhân thỏa mãn đại đa số người khẩu vị. Ngay cả Phượng Quy cái này phóng đẳng không kềm chế được thích ăn cay mỹ nam tử đều cầm năm nhân ăn đến hương. Đỗ Hành cảm thấy hắn bận việc ba ngày là đáng giá. Tiếu Tiếu ăn đến nhiều nhất, vừa lơ đẳng hắn liền ăn chính chỉ bánh trung thu xuống bụng. Đỗ Hành cho rằng hắn muốn ăn đệ thập chỉ bánh trung thu thời điểm, Tiếu Tiếu lại nhảy xuống ghế dựa đi hướng trong động phủ. Đỗ Hành chính tò mò Tiếu Tiếu muốn đi đâu, lại nghe Phượng Quy nói, từ hắn đi thôi. Đỗ Hành thực mau liền minh bạch. Tiếu Tiếu đi cấp Kinh Hồng đưa bánh trung thu đi. Trong khoảng thời gian ngắn Đỗ Hành trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn không biết nên nói điểm cái gì. Này nhóm người trung, Tiếu Tiếu là trực tiếp người bị hại, người khác kêu đánh kêu giết kỳ thật đều là vô nghĩa, chỉ có Tiếu Tiếu mới có quyền lợi quyết định tha thứ hay không Kinh Hồng. Tiếu Tiếu biết rõ Kinh Hồng là hại hắn hung thủ, chính là lại chủ động cho nàng đưa bánh trung thu. Đỗ Hành không biết Tiếu Tiếu nghĩ như thế nào. Tuy rằng đã từng hắn cũng bởi vì nhìn đến Kinh Hồng đáng thương mà tâm sinh thương hại. Hiện tại hắn nhìn đến Kinh Hồng chỉ biết cảm thấy mâu thuẫn. Không nghĩ tới là Tiếu Tiếu trước bước ra kia một bước, Đỗ Hành cảm thấy hắn lòng dạ cùng khí độ không kịp Tiếu Tiếu một phần vạn. Không trong chốc lát Tiếu Tiếu liền đi bộ đã trở lại, hắn vỗ vỗ tiểu cánh pi pi vài tiếng. Đỗ Hành không nghe minh bạch, Huyền Ngự giải thích nói, Tiếu Tiếu nói, Kinh Hồng nhìn đến bánh trung thu khóc. Hắn nói, Kinh Hồng kỳ thật so với hắn đáng thương, hắn tuy rằng không có linh căn, nhưng là hắn bên người có nhiều người như vậy thiệt tình quan tâm hắn. Mà Kinh Hồng lại không có, nàng so Tiếu Tiếu còn đáng thương. Phượng Quy thật sâu nhìn Tiếu Tiếu, Phượng Lâm, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tiếu Tiếu run run cánh, ti ti. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu nói, hắn không để bụng. Quay tốt bánh trung thu muốn sấn nhiệt phóng tới tủ lạnh bên trong đi, Đỗ Hành điểm điểm, trải qua đại gia một đốn mảnh ăn lúc sau, hắn còn thừa 121 chỉ thịt bánh trung thu, 183 chỉ bánh đậu, 166 cái bánh trung thu năm nhân. Dựa theo bình quân nguyên tắc phân phối nói, mỗi người có thể phân đến 12 chỉ bánh đậu, 18 chỉ bánh đậu, 16 cái năm nhân. Đỗ Hành đem bánh trung thu nhóm dựa theo đầu người đều đặt ở hộp đồ ăn trung, dư lại bánh trung thu nhóm bị hắn đặt ở mâm trung. Tràn đầy một đại mâm. Đỗ Hành nghĩ hắn nên đêm này đó bánh trung thu ăn luôn, nhưng mà hắn trong đầu luôn là xuất hiện Kinh Hồng chật vật mặt cùng tuyệt vọng ánh mắt. Đương Đỗ Hành nhìn chằm chằm mâm phát ngốc thời điểm, bên cạnh vươn một bàn tay đoan đi rồi cái này mâm. Đỗ Hành quay đầu cùng Huyền Ngự bốn mắt nhìn nhau, ân. Tiểu Ngọc ngươi muốn ăn bánh trung thu sao? Huyền Ngự nói, cấp Kinh Hồng đưa mấy chỉ. Đỗ Hành không nói chuyện, Huyền Ngữ nói, trên đời không có thuốc hối hận, Kinh Hồng làm sai sự đã vô pháp quay đầu lại, liền xem nàng tương lai như thế nào lựa chọn. Đỗ Hành trầm mặt gật gật đầu, ân, hảo đi. Huyền Ngữ vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, đây là chúng ta cùng Kinh Hồng chi gian gút mắt, ngươi không cần quá để ý, nàng dưỡng hảo thương lúc sau liền sẽ rời đi Vân Tránh Động Phủ, tương lai mệnh đồ như thế nào, liền xem nàng tạo hóa. Chương 93 Tê Lô 220 Nhiều ra tới bánh trung thu từ Huyền Ngữ giao cho Kinh Hồng, theo Huyền Ngữ phản hồi, Kinh Hồng bắt được bánh trung thu thời điểm rơi lệ đầy mặt. Sau đó ngày hôm sau Kinh Hồng liền không từ mà biệt, Phượng Quy bọn họ biết được lúc sau cũng không có nói cái gì, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy Kinh Hồng biết điều không ít. Ít nhất không ra tới cho đại gia ngột ngạt, điểm này rất không tồi. Đến nỗi Kinh Hồng hướng đi, Phượng Quy dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến, khẳng định là vội vã đi gặp Tình Lang bái. Phượng Quy liền chướng mắt Kinh Hồng này sợi cho không kính nhi, cậu không đổi được ăn phân. Cảnh Nam nhưng thật ra cười ngâm ngâm, đây là chân ái a, dù sao ta là làm không được. Muốn cho Cảnh Nam ăn nói khép nép từ bỏ hết thảy đuổi theo một người, hắn tình nguyện cả đời một người. Hai người lải nhải vài câu liền không hề thảo luận Kinh Hồng, giống như nàng xuất hiện hoặc là rời đi một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng thật ra Đỗ Hành có chút khó chịu, không thể nói tới vì cái gì, hắn chính là cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Yên tĩnh ngẫm lại, hắn chính là ở mỉm cười cười minh bất bình, chính là tựa như Huyền Ngữ nói, đây là Kinh Hồng cùng bọn họ chi gian ân oán, cùng Đỗ Hành không quan hệ. Nhìn Vô Tâm không phổi Tiếu Tiếu, Đỗ Hành cảm thấy hắn nên cấp Tiếu Tiếu nhiều là một ít ăn ngon. Ngày mùa thu buổi sáng thái dương trở nên biến nhát, Đỗ Hành ngồi ở tiểu ghế thượng tướng trong túi trữ vật Vân Tránh bọn họ tìm trở về mang theo bùn đất đậu phộng đổ ra tới. Ước dầm về bùn đất trung bao vây lấy đầu ngón tay lớn lên đậu phộng, Đỗ Hành đem đậu phộng nhóm tùy ý hướng trên mặt đất một tán, sau đó liền không hề quản chúng nó. Hôm nay hắn tưởng cấp Tiếu Tiếu là một đạo yêu cầu hao phí một chút thời gian cùng trí nhớ đồ ăn. Món này tên gọi thần tiên trứng hầm sinh gõ. Chợt vừa nghe nghe không rõ đây là cái gì đồ ăn, vậy đổi cái cách nói đi, trứng gà hầm lương. Trong nồi nấu hơn 20 cái bạch xác trứng gà, nước lạnh hạ nồi chờ thủy khai lúc sau nấu thượng hai ngọn trà công phu, trứng gà liền chín, sau đó đem chúng nó tẩm ở nước lạnh trung. Thừa dịp trứng gà ở nước lạnh trung ngâm công phu, Đỗ Hành ở trong chén điều hơn phân nửa chén nhân thịt. Huyền Ngữ cổng sọt trở về thời điểm, Đỗ Hành chính đưa lưng về phía hắn ở bệ bếp trước bận rộn. Huyền Ngữ buông xuống sọt từ sau eo ôm Đỗ Hành, hắn ở Đỗ Hành gò má thượng để lại một cái hôn. Gần nhất Huyền Ngữ thực thích sau lưng ôm Đỗ Hành, hắn vóc dáng cao, muốn hơi khom lưng cúi đầu mới có thể đem hàm dưới gác ở Đỗ Hành trên vai. Đỗ Hành thực thích Huyền Ngữ ôm hắn cảm giác, đặc biệt là Huyền Ngữ theo hắn động tác hơi hơi đông đưa thời điểm, giống như là một con ở làm nũng đại cẩu giống nhau. Huyền Ngữ thanh âm như là cực có ý nhị đàn cổ giống nhau ở Đỗ Hành bên tai vần quanh, làm hắn say mê, đây là đang làm cái gì? Đỗ Hành cười nói, chuẩn bị làm thần tiên trứng. Huyền Ngữ nhẹ giọng hỏi, thần tiên trứng là cái gì? Đỗ Hành mua cái nút, ngươi đoán. Huyền Ngữ nghĩ nghĩ, ân. Thần tiên ăn trứng, nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa ngươi còn ở điều nhân thịt. Chẳng lẽ là dùng thịt bọc trứng gà? Đỗ Hành vui vẻ, không hổ là nhà ta Tiểu Ngọc, thật thông minh. Chỉ là ngươi nói sai rồi một chút, không phải thịt bọc trứng gà, mà là trứng gà bọc thịt. Huyền Ngữ như suy tư gì nhìn bồn gỗ trung ngâm trứng, hắn không cần thả ra thần thức đều biết này đó trứng đã nấu chín. Nấu chín trứng như thế nào bọc thịt đâu? Huyền Ngữ suy nghĩ trong chốc lát vẫn là nghĩ không ra biện pháp, hắn tò mò hỏi, như thế nào cái cách làm đâu? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 390, chương 390. Đỗ Hành chớp chớp mắt, bí mật, không thể nhìn lén nga, bằng không nhân thịt liền không thể chạy đến trong trứng mặt đi. Huyền Ngữ cười lên tiếng, hảo ta không xem. Ta cho ngươi tìm một ít đậu phộng trở về, ngươi không phải nói hôm nay muốn nấu nước muối đậu phộng sao? Ta xem túi trữ vật bên trong đậu phộng không nhiều lắm. Đỗ Hành xoay người vừa thấy, chỉ thấy Huyền Ngữ mang về tới sọt trung tràn đầy đều là mang theo đất đỏ đậu phộng. Nhìn đến này đó đậu phộng, Đỗ Hành trong lòng đương nhiên là vui vẻ, nhưng là đồng thời cũng có hổ thẹn. Vui vẻ chính là hắn thuận miệng một câu, Huyền Ngữ liền đặt ở trong lòng. Ấy nấy chính là, Huyền Ngữ vì hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn lại không biết có thể giúp Huyền Ngữ làm chút cái gì. Cùng Huyền Ngữ ở bên nhau, vẫn luôn là Huyền Ngự ở chiếu cố hắn, Đỗ Hành có đôi khi cảm thấy đặc biệt thẹn với Huyền Ngự. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành sắc mặt, như thế nào lạ? Không vui sao? Đỗ Hành xả ra một cái cảm kích tươi cười, thật vui vẻ, nhưng là nghĩ đến ngươi vì mấy thứ này trèo đèo lội suối, lại cảm thấy xin lỗi ngươi. Huyền Ngự lộ ra một hàm răng trắng, nói cái gì mê sảng đâu, người ta vốn là đạo lữ, vì đạo lữ làm việc không phải theo lý thường hẳn là sao? Ta có thể hiểu ngươi, ngươi có thể ỷ lại ta cảm thấy đây là trên đời lớn nhất hạnh phúc. Đỗ Hành mặt mày hớn hở nhìn Huyền Ngự, nói thật, nếu là hắn hiện tại ở quê quán, nhất định sẽ lôi kéo Huyền Ngự tay thoải mái hào phóng đem hắn đưa tới Đỗ ba ba Đỗ mụ mụ trước mặt. Hắn muốn lớn tiếng nói cho bên người sở hữu bạn bè thân thích, người nam nhân này là hắn một nửa kia, hắn có thể kính hắn yêu hắn hiểu hắn, đời này trừ bỏ hắn ở ngoài, sẽ không có một người khác giống hắn như vậy đem hắn đặt ở trong lòng. Huyền Ngự buông lỏng ra Đỗ Hành, hắn xoa xoa Đỗ Hành đầu, ngươi hảo hảo làm thần tiên trứng, ta bảo đảm không có nhìn trộm. Ta đi đem bánh quả hồng cấp ấn một chút, đã phơi đến không sai biệt lắm, lại xoa bóp liền thành bánh. Buổi chiều ngươi nhìn lại, nếu là thích hợp nói, chúng ta liền đem bánh quả hồng cấp phong lên. Đỗ Hành lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, hắn gật gật đầu, ân, đi thôi, chờ ngươi trở về thần tiên trứng là có thể làm tốt lạc. Huyền Ngự rời khỏi sau, Đỗ Hành tiếp tục bưng chén điều nhân, hắn một cúi đầu liền đối Thượng Tiếu Tiếu sáng lấp lánh đôi mắt. Đỗ Hành dựng thẳng lên ngón trỏ thở dài một tiếng, thần tiên trứng phương thuốc đừng nói đi ra ngoài nga. Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, hắn quay đầu nhìn bên cạnh nằm bò Tiểu Hoành Thánh thuần lương phe phẩy cái đuôi. Đỗ Hành dùng xiên tre ở nấu tốt trứng tiểu đầu gõ khai một cái động, theo cái này động, hắn đem cửa động lòng trắng trứng cùng nội bộ lòng đỏ trứng cấp đào ra tới. Có linh khí hỗ trợ, Đỗ Hành tốc độ cực nhanh. Hắn không có hoàn toàn móc ra lòng đỏ trứng, từ nhỏ động bên kia xem qua đi, có thể nhìn đến nội bộ còn có một tầng lòng đỏ trứng. Đỗ Hành vận khởi linh khí đem trong chén nhân thịt cấp điền tới rồi đào ra không khang bên trong. Điền hảo lúc sau hắn còn dùng đào ra lòng trắng trứng đem lỗ nhỏ cấp phong thượng. Lúc này lại đem vỏ trứng cấp lột, xuất hiện chính là nội bộ có nhân thịt thần tiên trứng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại da nhìn không ra cái gì đa dạng, nhưng là chỉ cần hầm hảo cắn một ngụm, liền biết cái này trứng huyền bí. Ở cảnh nam bọn họ xuất hiện quấy rối phía trước, Đỗ Hành đem thần tiên trứng đều cấp lột ra tới đặt ở mâm trung. Móc ra tới lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng cũng không lãng phí, này không phải có Tiếu Tiếu sao? Đỗ Hành đào một cái hắn ăn một cái. Lại nói còn có Tiểu Hoành Thánh, Sấn Huyền Ngự không ở thời điểm, Đỗ Hành còn có thể đầu uy Tiểu Hoành Thánh mấy khẩu. Kê lô. Tiểu Hoành Thánh trên người đã từng phóng Huyền Ngự một sợi thần hồn, Huyền Ngự nói chỉ có hắn ra xa nhà thời điểm mới có thể đem thần hồn bám vào Hoành Thánh thân thể thượng. Đỗ Hành nghĩ liền minh bạch, nếu không phải đặc biệt lo lắng chính mình, ai không có việc gì đem chính mình hoàn chỉnh thần hồn cấp phân liệt. Nhiều thống khổ a. Thần tiên trứng xử lý tốt lúc sau liền phải xử lý con lương, đừng nhìn Đỗ Hành ngày thường không vui sát cá tể gà, bên người không ai có thể dựa vào thời điểm, hắn làm khởi này bộ không cần quá thuận tay. Hiện tại có linh khí thêm vào, Đỗ Hành cảm giác hắn thành con lương thu hoạch cơ. Con lương dùng nước sôi bỏng chết lúc sau liền phải chạy nhanh vớt ra tới súc rửa, bằng không nước sôi sẽ đem thịt đều nóng chín. Đỗ Hành thực mau phải tới rồi từng điều phân cách khai lương phiến. Đi trừ bỏ đầu đuôi cùng nội tạng xương cốt con lương từng điều đặt ở trước mặt rổ trung, Đỗ Hành đem chúng nó hồng thịt triều thượng gia xuống phía dưới phóng. Lấy ra lương cốt hắn vẫn như của hảo hảo tồn trứ, tương lai có thể tụ tập tới cấp đại gia tạc cái lương cốt làm nhắm rượu tiểu thái. Đỗ Hành xử lý con lương thời điểm liền ở chú ý, chờ hắn đem con lương đều xử lý tốt, còn không thấy nhà hắn Tiểu Miêu xuất hiện. Đỗ Hành có chút buồn bực, ai? Tiểu Miêu hôm nay như thế nào không ở? Trốn đi ngủ sao? Từ tới rồi Đông Cực Sơn, Tiểu Miêu hoạt động khu vực liền biến đại. Liền lấy này đó con lương tới nói, con lương nhóm sống ở Sơn Gia Mương Máng Trung, đi qua đi cũng muốn 7-8 dặm đâu, Tiểu Miêu cứ như vậy mỗi ngày qua lại cấp Đỗ Hành ngậm trở về hơn phân nửa thùng con lương. Có đôi khi Tiểu Miêu còn sẽ mang theo tháng đổi năm dời cùng đi bắt con lương, Đỗ Hành vô cùng lo lắng này ba cái tiểu gia hỏa bị trên núi giả thú cấp ăn. Nhưng mà Cảnh Nam nói cho hắn, Tiểu Miêu cùng tháng đổi năm dời trên người đều có linh thú huyết thống, bình thường giả thú không gây thương tổn chúng nó ba cái. Đỗ Hành lúc này mới đem tâm đặt ở trong bụng, hắn nhìn sắc trời, hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ ba cái nhất định đi ra ngoài chơi. Cùng nơi nơi chạy tháng đổi năm dời so sánh với, Đỗ Hành dưỡng ngỗng nhóm liền quá ngoan ngoãn. Cảnh Nam một lần cam đoan nói Tiểu Ngỗng cánh ngạnh sẽ bay đi, nhưng mà hắn hỗn nhóm còn chỉnh tề ở ngôi cao bên ngoài trên sườn núi chơi đùa. Chỉ cần Đỗ Hành một gọi, chúng nó liền sẽ chạy tới muốn ăn cầu vút ve. Nhìn một vòng hắn các con vật, Đỗ Hành bắt đầu liệu lý hắn sinh gõ. Cái gọi là sinh gõ, chính là ở con lươn có thịt bên kia dùng tiểu mục chù y hoặc là sống dao đem thịt cấp chù y lỏng, như vậy hầm thời điểm nước canh mới có thể tiến vào đến thịt trung, ăn lên càng thêm non miệng màu mỡ. Nhưng là chù y thời điểm sức lực không thể quá lớn, bằng không thịt lạng, hầm ra tới chính là một nồi thịt băm. Đây là cái tinh tế sống, bất quá Đỗ Hành làm rất thuận tay, trong tay hắn nắm dao phay, từ một mặt gõ đến một chỗ khác sau lại đổi cái phương hướng giao nhau gõ một lần, một lát liền có thể hảo. Gõ tốt lương thịt đã không ở mượt mà, hồng nhạt thịt thượng xuất hiện từng đạo thịt nhung, Đỗ Hành đem chúng nó cắt thành hai tấc lớn lên lương đoạn sau đặt ở rổ trung dự phòng. Lương đoạn chuẩn bị tốt lúc sau, là có thể khởi nồi thiêu du. Đỗ Hành đã không biết hắn ngã vào trong nồi du rốt cuộc tạc quá cái gì, dù sao tạc không ít đồ vật, vạn hạnh du đảo ra tới nhan sắc vẫn như cũ trong trẻo, không phải cái loại này màu đen cống ngầm du nhan sắc. Quảng cáo.